Chương 1608, bắt sống. 1608 hắn làm sao mang theo tuyệt sát ra ngoài. Vân Trung Tử nhìn thấy Lục Vân nắm lấy tuyệt, liền hướng phía Đại Phạm Thiên giết tới, lập tức quá sợ hãi. Lúc đầu, Dư A theo Vân Trung Tử kế hoạch, Lục Vân cùng Khanh Ngữ mang theo tuyệt đi kiếm tộc, chế tạo tuyệt cũng không vẫn là cảo giác, nhường Thiên Minh không dám đối kiếm tộc ra tay. Đồng thời, cũng có thể chỉ hoãn Thiên Minh động tác khác. Nhưng là bây giờ, Lục Vân một người một kiếm trực tiếp giết ra ngoài, lập tức liền làm rối loạn Vân Trung Tử tất cả tính toán, mà lại Thiên Minh nhìn thấy tuyệt hoàn toàn chết đi, hóa thành bản thể bị người trường khống, QNZ tất nhiên sẽ tăng tốc động tác, hủy diệt kiếm tộc. Hắn không phải người ngu, hắn làm như vậy tự nhiên có hắn lý do. A trước ngáp một cái, thần thái của nàng lập tức trầm tĩnh lại, vẻ phải quan sát lấy Lục Vân cùng Đại Phạm Thiên chiến đấu. Người QNZ đừng xuất thủ. A trước nhìn thấy Vân Trung Tử có động thủ dự định, liền khoát tay áo. Đại Phạm Thiên đều đã giết tới rồi, hiển nhiên là muốn đối với ta tinh môn động thủ, vô luận kết quả là cái gì, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất chính là vì hủy diệt tinh môn. Lục Vân xuất thủ về tình về lý. A trước nhìn xem Lục Vân, lẩm bẩm nói, chỉ là ta không nghĩ tới, cái này trăm năm thời gian, hắn vậy mà thoang cái liền trưởng thành đến mức độ này, có thể cùng Đại Phạm Thiên phân cao thấp rồi. Lục Vân đương nhiên không có thực lực kia cùng Đại Phạm Thiên phân cao thấp. Đại Phạm Thiên có thể xưng đệ tứ giới mạnh nhất hư vô giới tôn một trong, so tinh trần còn cường đại hơn. Lục Vân nơi dựa dẫm người, cũng bất quá là trong tay hắn tuyệt, cùng với băng chi vực chủ chuyển cho hư vô pháp của hắn. Hư vô pháp cùng Lục Vân trong tay tuyệt tương hợp, trong nháy mắt phát huy ra lực lượng khổng lồ, truyền khắp Lục Vân toàn thân, nhường hắn tạm thời có được đối kháng Đại Phạm Thiên thực lực đương nhiên, trăm năm truyền đạo, trăm năm diễn luyện thuật đạo, nhường Lục Vân tự thân thật cảnh giới của ta lại một lần nữa tăng lên, đạt đến đệ tứ giới đệ tam cảnh chân hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách chư thiên không tướng cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Lục đại địa ngục chi hỏa dung hợp lại QNZ nhau, hình thành duy nhất địa ngục chi hỏa, tại Lục Vân thể nội tuần hoàn qua lại, trở thành lực lượng của hắn. Một kiếm phía dưới, Lục Vân đem Đại Phạm Thiên cánh tay chặt đứt, lại một kiếm chém đúng ra, mặt khác một cánh tay cũng bị chặt đứt. Đại Phạm Thiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn hoảng sợ phát hiện, bị tuyệt chặt đứt hai đầu cánh tay, vờ ơ y ma không cách nào lại lần nữa sinh trưởng tựa hồ. Hắn vốn là chưa từng có được cái kia hai đầu cánh tay, đây là quy tắc bị chém đứt, trật tự bị vỡ nát. Nếu không phải Lục Vân đồng ý, Đại Phạm Thiên liền vĩnh viễn đã mất đi cái kia hai đầu cánh tay. Thiên Minh nếu ở trên Thông Thiên Kiếm Đảo bắt kiếm tuyệt tiền, như vậy ta liền đem người QNZ chấn áp. Ta ngược lại muốn xem Thiên Minh có thể hay không cái kia kiếm tuyệt tiên đến đổi lấy ngươi. Lục Vân nghiêm nghị quát. Sau đó, Lục Vân lại một lần nữa chém ra một kiếm nhất kiếm long sĩ đầu Lục Vân kiếm đạo của mình. To rõ tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, tự thân trật tự bị chém đứt, mất đi hai cái cánh tay. Đại Phạm Thiên cơ hồ chưa kịp phản kháng, liền bị đầu kia màu bạc cự long thôn phệ. Cho ta nát bông nhiên, Đại Phạm Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, đầu kia màu bạc cự long trực tiếp bị Đại Phạm Thiên chấn vỡ. Tiểu tạp chủng, quả nhiên là ngươi quả thật tại tinh môn. Đại Phạm Thiên gầm thét. Thiên Minh nhằm vào tinh môn, mục đích chỉ có một cái, Lục Vân. Lục Vân cũng biết Thiên Minh tại tìm kiếm mình, tại nhắm vào mình, kiếm tuyệt tiên bởi vậy bị liên lụy, tinh môn cũng bị Thiên Minh tìm tới cửa, dứt khoát Lục Vân liền không tiếp tục cần giấu, dứt khoát chính diện cùng bọn hắn ngạnh cương. Lục Vân cũng không phải sợ phiền phức người, hắn càng là tránh, bị liên lụy người thì càng nhiều cây khô bên trên nguyền rủa. Mặc dù bị sinh tử thiên thư xóa đi, nhưng trên thân của Lục Vân, vẫn như cũ còn lưu lại một tia kinh khủng nguyền rủa. Hiện tại tinh môn, trước đó kiếm tuyệt tiên, chính là nhận lấy Lục Vân liên lụy. Nếu không phải là sinh tử thiên thư đã đem cây khô bên trên nguyền rủa luyện hóa, chỉ sợ hiện tại tìm tới cửa cũng không phải là Đại Phạm Thiên, mà là Thiên Minh danh sách cường giả. Đến lúc đó cái này tinh môn coi như thật xong. Mặc dù A Chức không có thừa nhận, nhưng Lục Vân vẫn như cũ có thể nhìn ra tinh môn bên trong A Chức cũng không phải là nàng bản tôn, mà là một đạo hóa thân. Đại Phạm Thiên QNZ hiển nhiên biết điểm này, cho nên hắn liền đơn thương độc mã giết tới đây. Hủy diệt một môn, một người là đủ. Liền như là lúc trước tinh trần tiêu diệt Tuyết Kiếm Tông như thế. Hiện tại, Lục Vân muốn hóa giải tinh môn, kiếm tuyết tiên, thậm chí kiếm tộc nguy cơ, nhất định phải chính mình đứng ra gánh chịu đây hết thảy. Kiếm tộc cùng Lục Vân nhân quả, dĩ nhiên chính là tuyệt. Đại Phạm Thiên chấn vỡ Lục Vân kiếm long sau đó, một cước hướng phía Lục Vân đã tới. Hắn một cước này, mang theo hừng hực liệt diễm, dường như trên bầu trời cái kia vĩnh hằng bất hủ mặt trời mở dạng, tản mát lấy kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt. Còn chưa đụng chạm lấy Lục Vân liền cảm thấy mình toàn thân cao thấp đều muốn bốc cháy lên. Đây chính là đệ tứ giới bên trong tuyệt đỉnh hư vô giới tôn sao? Lục Vân hít sâu một hơi, trong tay hắn tuyệt lại một lần nữa tách ra đạo đạo kiếm hoa, hướng phía Đại Phạm Thiên chém tới. Nhưng là lần này, Đại Phạm Thiên đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, một cước này trực tiếp đem tuyệt kiếm quang đá nát, lại nặng nặng đá vào Lục Vân trên ngực. Lục Vân một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Chết đi cho ta! Đại Phạm Thiên hét lớn một tiếng, vô tận hỏa diễm đột nhiên bộc phát, đánh vào Lục Vân trong thân thể. Thời khắc này Lục Vân, liền như là một cái to lớn hỏa lô, toàn thân cao thấp đều biến thành màu đỏ, một đạo một vết nứt tại trên thân của Lục Vân lan tràn ra. Còn không chết lại đến Đại Phạm Thiên cười ha ha, hắn lại một lần nữa xuất cước, đạp hướng Lục Vân trên ngực cùng một vị trí. Hắn muốn chém giết Lục Vân, mà không phải bắt. Trung ương hồng ngông bên trong, tuyệt đối không cho phép xuất hiện hư vô giới tôn, tu luyện hồn lực tá đạo người tu hành đều không cho phép xuất hiện. Một khi phát hiện manh mối, lập tức chấn áp. Lúc trước băng chi vực chủ chính là ý đồ đem tá đạo hồn lực tu hành pháp truyền vào Đông Phương giới vực quần, mới bị thiên minh danh sách cường giả phong ấn. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung phía trên, trong lúc bất chợt bay xuống ra từng mảnh bông tuyết, hết thể 108 phiến, mỗi một phiến trên bông tuyết đều nhộn nhạo một đạo gợn sóng. Ngân tuyết. Ngân tuyết vừa ra, trực tiếp đem Đại Phạm Thiên bức lui mở đi ra. Hồn binh Ngân Tuyết tinh môn tội đáng chết vạn lần, cũng dám đem hồn binh chuyển cho tội huyết Đại Phạm Thiên trên thân thể, dâng lên một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ. Giờ phút này hắn mặc dù vô cánh tay, nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào cái kia kinh khủng uy áp. Vành sau một khắc, Đại Phạm Thiên trên người lực lượng chấn động, vọt thẳng mở Ngân Tuyết sơ tuyết cảnh. Sau đó hắn đột nhiên tiến lên, lại lần nữa một cước đá ra, trùng điệp đá vào Lục Vân trên lồng ngực. Ba nhờ Lục Vân thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời bụi. Thứ gì? Đại Phạm Thiên một cước đạp chết Lục Vân sau đó, lại vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, bén nhạy hắn phát hiện trước mắt hư vô giới tôn này, có chút quái dị. Ông sau một khắc, một tiếng nhẹ nhàng vù vù âm thanh truyền đến, cái kia lơ lửng giữa không trung phía trên tuyệt, chợt buộc phát ra một đạo thuần túy kiếm mang, trùng điệp bổ vào Đại Phạm Thiên trên thân. Đại Phạm Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn ở giữa không trung một phân thành hai. Cái thứ hai Lục Vân, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, hết thảy 36 cái Lục Vân, từ hư không bên trong đi ra, hợp thành một cái kỳ diệu trận thế, đem một phân thành hai Đại Phạm Thiên giam ở trong đó. Ta không giết ngươi, đưa ngươi bắt sống sau đó, cùng thiên minh trao đổi kiếm tuyệt tiên. Cái thứ 37 Lục Vân từ một bên khác đi ra, trong tay hắn còn đang nắm một thanh đậu nành. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.